Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 108, nâng giai tiểu cơ Nguyệt Eliza và Linh Tuệ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lĩnh ngộ thần thông và ổn định sức mạnh sau đó, Tần Dương liền thở dài một hơi, nhìn phía còn lại mấy phần thưởng, hắn dự tính bây giờ sẽ không dùng tới, tuy nhiên hắn dự định tăng tiểu cơ Nguyệt lên thiên thần cảnh, khi đó đối với việc bảo vệ tỷ tỷ và Isdet cũng dễ dàng hơn một ít. Nghĩ xong hắn liền hướng dưới phòng đi tới. Chỉ thấy dưới phòng tỷ tỷ hắn đang một bên ôm tiểu Nguyệt một bên xem TV đâu, còn Isdet thì đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế là đang trong nhóm chat xem mới mấy cái ký ức phó bản đi. Bên cạnh đó còn có Boer Hancock đang cùng Linh Tuệ Kurom, Akame và Siêu một bên đánh bài. Thấy vậy hắn cũng cười cười, mà khi mọi người thấy hắn xuống liền liếc hắn một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Đi tới Tần Tiểu Tuyết bên cạnh hắn liền ôm nàng vào ngực sau đó hỏi. Tỷ, ngươi đã vững chắc lại cảnh giới chưa, nếu chưa có thể nói với ta có thể giúp ngươi ổn định cảnh giới. Mà thấy mình bị Dương Ca ôm vào ngực, Tần Tiểu Tuyết cũng có chút thẹn thùng, sau đó tay nhẹ nhàng vuốt tiểu cơ Nguyệt cái đầu nhỏ nói. Không cần, tỷ cảnh giới cũng đã vững chắc a, nhờ có cô đệ những cái kia bảo vật tỷ cảnh giới đã ổn định lại, rất nhanh liền có thể nâng lên không ít đâu. Vậy thì tốt, mà Tần Dương không hỏi Isdet là vì nàng có group chat hỗ trợ, muốn cái gì bảo vật liền tại Thương Thành mua, có của hắn cho nàng phó chủ nhóm quyền lợi, việc mua mấy thứ này là rất đơn giản, cho nên hắn cũng không lo cho nàng cảnh giới bất ổn. Hàn huyên với mấy người một lúc, hắn liền nói là muốn mang tiểu cơ Nguyệt ra đi dạo một lúc, nhưng thật sự là hắn muốn cho nàng thăng cấp đi, dù sao bây giờ nàng mới có chân thần cảnh đỉnh phong, tuy rất mạnh nhưng so với sắp buông xuống đám kia đại thần thì rất khó nói. Vừa ra khỏi nhà, Dương Ca liền ấn vào sử dụng một lần tiến hóa và nâng cấp pet, tiếp đó tiểu Nguyệt bảng thông tin liền biến đổi. Tên, Tần Cơ Nguyệt, chủng tộc Cơ Nguyệt Miêu, huyết mạch Thánh Vương cấp, đẳng cấp chủ thần cảnh sơ kỳ, kỹ năng thần thông, luân hồi sinh mệnh, cửu mệnh thần thông, mỗi một tuần có 9 đầu sinh mệnh, vào ban ngày giảm bớt còn 6 đầu sinh mệnh, pháp tắc lĩnh vực tăng phúc đạo tác, tăng 100, sức mạnh vào đêm trăng tròn, thập cửu Nguyệt trảm, sức chiến đấu chủ thần trung kỳ. Nhìn vậy Tần Dương ánh mắt đều thẳng, trước hết không nói cái khác, chỉ cái kia từ linh đế tầng 1 nhảy phát lên linh đế tầng 7 hay là chủ thần cấp cũng không phải đùa, mẹ nó so hắn còn bật hack a, hắn còn nghĩ chỉ có thể tăng tới thiên thần cảnh đâu. Sự thật cũng là vậy, nếu không phải do huyết mạch tiến giai, nàng cũng không dễ như vậy đột phá chủ thần. Lại còn cái kia cái gì thánh vương cấp huyết mạch nghe đã không phải cái gì đơn giản, trước là thánh cấp huyết mạch đã ngưu bức không muốn, trưởng thành có thể đạt thánh nhân tầng thứ, tuy không biết so tổ thần cái nào mạnh nhưng cũng hết sức cường hãn, chỉ ít theo tiểu manh giải được là so chí cao thần mạnh tồn tại. Thánh nhân này mạnh hơn hồng hoang thánh nhân rất nhiều, cũng rất khác biệt, thánh nhân hồng hoang chỉ ngang bằng chân thần, thiên thần, mạnh lắm là chủ thần, so đại thần còn kém. Còn nữa là cái kia luân hồi sinh mệnh thần thông, mẹ nó, so hắn thần thông còn như bức a, như vậy trong một tuần mà không giết chết của nàng 9 cái mạng coi như bất tử a, nghĩ vậy, hắn không nhịn được hít vào một hơi, không ngừng cảm thán thật bắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn trong ngực Tần Dương tiểu cơ Nguyệt cũng cảm nhận được bản thân phát sinh biến hóa cùng với trong thân thể sôi trào lực lượng, nàng liền mê man, nhưng sau đó lại ngủ, đối với nàng mà nói ngủ là trọng yếu nhất. Về cái kia tăng tới chủ thần bị thiên lam tinh quy tắc bài xích đều bị hệ thống che đậy, do đó dù có là tổ thần khi bị hệ thống che đậy thì thiên lam tinh cũng không làm gì được. Đi dạo một hồi sau Tần Dương cũng quay trở về, hắn còn một số việc phải làm đây. Mà vừa về đến nhà liền thấy chúng nữ đang đứng ngoài cửa không biết muốn làm gì, đặc biệt là lần này còn có Tiểu Manh và Eliza hai cái siêu cấp trạch gia hỏa, thấy thế hắn còn tưởng trời muốn sập, phải biết thường ngày trừ ăn cơm, tắm rửa hai cái gia hỏa coi như tận thế cũng không ra khỏi cửa phòng. Thấy Dương Ca trở về, Tần Tiểu Tuyết liền hô lên. Đệ, ngươi về rồi, mau qua đây a tỷ, mọi người, có chuyện gì sao? Tần Dương vừa đi tới, một mặt khó hiểu hỏi. Linh Tuệ cùng Eliza có việc bận muốn quay về một chuyến, đang tạm biệt chúng ta đâu, tuy nhiên hai nàng muốn chờ đệ về để tạm biệt. Nghe vậy, hắn cũng sửng sốt, sau đó nhìn Linh Tuệ hỏi. Các ngươi muốn quay về chả lẽ là có chuyện gì sao? Chưa đợi Eliza nói gì, Linh Tuệ liền nhanh tay bịt miệng nàng lại, sau đó nhẹ nhàng nói. Cũng không có gì to tát, chỉ là nhà chúng ta có một vị lão tổ quay về thăm nhà, do đó mọi người muốn tụ tập lại ấy mà. Tần Dương, nghe Linh Tuệ nói vậy, hắn cũng đoán được mấy phần, khả năng cao là Linh Tuệ và Eliza gia tộc là một cái cổ lão gia tộc đi, cái kia lão tổ khả năng cao là một vì rời đi thiên lam tinh thần linh, dù sao tại thiên lam tinh muốn xung kích chân thần cảnh là điều không thể, còn có quy tắc chi lực ở đó đâu, còn việc cho gọi hai nàng về chắc là muốn gặp mặt người nhà, hoặc có việc gì đó, cụ thể hắn cũng sẽ không hỏi. Tần Dương, vậy các ngươi lên đường bình an, có chuyện gì có thể thông qua cái máy này báo cho ta, có thể giúp ta sẽ giúp. Tiếp đó, Tần Dương liền mang ra một cái điện thoại giống của Mei Teromi đưa cho Linh Tuệ, cái này cũng có thể coi như là hắn cho các nàng lễ vật đi. Linh Tuệ, cảm tạ, tiếp đó là Bower Hancock chúng nữ cùng Tiểu Tuyết nói tạm biệt, đặc biệt còn có Hạ Băng Nhan tới, khiến Tần Dương một mặt bất đắc dĩ. Người cũng tới làm gì a, mà ai gọi ngươi tới a, Linh Tuệ. Là ta gọi tới, ý kiến gì sao? Tần Dương, Hạ Băng Nhan, hừ, Linh Tuệ tỷ là ta học viện giáo viên, ta thay mọi người tới cáo biệt nàng không được sao? Tần Dương, mẹ nó, hắn cũng không còn gì để phản bác. Một bên Eliza đã ôm Tiểu Manh khóc ròng ròng. Qua a a, Tiểu Manh, ta lần này trở về không biết bao giờ sẽ gặp lại ngươi, thật buồn a, không khóc không khóc, ta chắc chắn sẽ nhớ lấy ngươi, mỗi ngày khi ngủ dậy sẽ niệm tên ngươi 3 lần. Nói xong, Tiểu Manh còn cố lặn ra một giọt nước mắt cho thấy mình rất thương tâm. Tần Dương, chúng nữ, vậy sao, vậy ngươi có thể cho ta một cái máy tính đa năng như của ngươi mang đi được sao? Vừa dứt lời, trong mắt nàng còn toát ra ao ước quang mang cùng một tia giảo hoạt. Tiểu Manh, không được, Tần Dương, Eliza, chúng nữ, mẹ nó, hắn cũng hết cách nói, thì ra cái này tiểu công chúa làm như vậy chỉ là vì muốn một cái máy tính a, hắn cũng coi như phục. Eliza, đi mà ta mang máy tính đi mỗi lần nhìn nó đều có thể nhớ tới ngươi. Tiểu Manh, không được x999. Eliza, anh, Tiểu Manh, người đi xin Dương cả ý ta cũng không có biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Eliza trực tiếp ôm lấy Dương ca cánh tay, nũng nịu không ngừng. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đáp ứng, khiến Eliza vui vẻ chồng trên má hắn một dấu ô mai, còn Linh Tuệ một bên thì u oán vô cùng, nếu để Eliza cha biết nàng nghiện anime sợ Linh Tuệ 1 năm tiền lương coi như không có, bảo sao nàng không u oán. Không có cánh nào, hắn chỉ có thể có Linh Tuệ 1 năm mỹ thực hắn nấu để nàng mang về học hỏi và nhấm nháp coi như khiến nàng vui vẻ. Hàn huyên lúc sau, cũng là lúc tiễn biệt, ai cũng rất buồn rầu, nhưng không có cách nào, điện hạ gọi về, không thể không về a, Tiểu Tuyết tỷ, Tiểu Manh, Hancock is dead tỷ, mọi người ta sẽ rất nhớ các ngươi. Eliza một mặt đẫm lệ uông uông nói, Tần Tiểu Tuyết, ta và mọi người cũng sẽ rất nhớ ngươi, rảnh rỗi nhớ quay về nha, nơi đây luôn chào đón các ngươi. Linh Tuệ, sẽ, Eliza, nhất định ta sẽ còn quay trở lại. Tiếp đó nàng quay ra ôm Tần Dương nói. Dương ca tạm biệt, ngươi có thời gian nhất định phải mang mọi người tới thăm chúng ta. Chấm, Tần Dương, được, cảm tạ thời gian này chiếu cố, đây là 100 viên đan dược có thể vô sự khiến người dùng tăng lên tới tiểu hoàng cảnh, tuy không có tác dụng với ngươi nhưng với mọi người rất có ích, còn có cái này tọa độ, là chúng ta gia tộc vị trí, nếu rảnh có thể mang mọi người tới, chắc chắn tiểu thư sẽ rất vui vẻ. Vậy ta cũng không khách khí, khi rảnh ta sẽ mang theo mọi người tới. Thấy Linh Tuệ đưa tới cái kia bình đan dược, Tần Dương cũng không khách khí, đối hắn vô hiệu nhưng quả thật đối thành viên nhóm quả thật như thần vật trong thương thành có, nhưng giá cả không phải hiện giờ mọi người có thể mua nổi, do đó hắn định dùng coi như phần thưởng tăng thêm. Cuối cùng ôm mỗi người một lần rồi tại trên má Dương ca để lại 2 dấu son môi thì Eliza kéo theo thẹn thùng Linh Tuệ biến mất tại chỗ. Thấy thế hắn cũng mang theo buồn bã chúng nữ đi khu vui chơi, dạo phố khiến chúng nữ như giành được tân sinh tựa như, lôi kéo Dương ca hướng khu vui chơi đi tới. PS, Linh Tuệ và Eliza rời đi thật buồn a, hích nhưng không sao, lần sau gặp mặt sẽ là lần khiến 2 nữ đối với Dương ca có cảm tình, rồi Dương ca sẽ thu luôn hắc hắc. Còn đây là hệ thống vũ khí đẳng cấp do một số bạn yêu cầu. Phàm phẩm, linh khí, dị khí, thần khí, pháp tắc thần khí, đại thần khí, cổ thần khí, tổ khí, bên trên đợi cốt truyện đến sơ trung kỳ tác sẽ cập nhật hắc hắc cách chương.